chỉ thấy bóng người xa xa toàn thân đắm chìm trong ngọn lửa hừng hực đang đạp hư không đi tới. Hắn thân thể hùng vĩ, ăn mặc đơn sơ, lộ ra một mảng làn da đỏ đậm, tóc màu đỏ bay rối, chòm râu màu đỏ, lông mày màu đỏ, giống như chúa tể trong lửa. Đôi mắt hắn nhìn tới, trong một đôi mắt đó giống như ẩn sâu vô tận núi lửa. Hỏa Thành Tôn giả, Tử Bào Vu Hoàng, Cửu Dương cung chủ đều kinh hãi. Hỏa Thành Tôn giả, đó là một vị tồn tại cấp tôn giả cực kỳ xa xưa, sư tôn cũng là vị chúa tể đầu tiên trong thần giới Thâm Uyên Nguyên Sơ đạo nhân. Hỏa Thành Tôn giả sống lâu lắm rồi, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, ở lúc bọn Thanh Quân còn chưa quật khởi, Hỏa Thành Tôn giả lúc trước đã là một trong mấy tôn giả cường đại nhất, khi đó Bàng Y cũng phải đứng phía sau chút. Đông Bá Tuyết Ưng là huynh đệ của ta, huynh đệ sinh tử. Toàn thân Hỏa Thành Tôn giả hừng hực lửa, đôi mắt phóng thích uy áp dập trời dập đất. Là các ngươi tự mình cút, hay là ta đánh các ngươi cút? Thanh âm Hỏa Thành Tôn giả như tiếng sấm, cuồn cuộn mà đến. Tử Bào Vu Hoàng, Cửu Dương cung chủ đều cảm thấy trong lòng hít thở không thông, áp lực bao phủ ở trong lòng hai người bọn họ. Nếu là kẻ nào đó mới bước vào cấp tôn giả, vừa mở ra con đường của bản thân, hai người bọn họ trái lại cũng không sợ, nhưng Hỏa Thành Tôn giả khác, hắn đã sống quá lâu, hắn đã sớm mở ra con đường của bản thân, hơn nữa đã đi rất xa ở trên con đường này. Thực lực hai bên chênh lệch rất rõ ràng, hai người bọn họ cho dù liên thủ cũng dễ dàng bị nghiền áp. Sóng nhiệt đập vào mặt, khiến không gian ổn định của Hồ Tâm Đảo cũng đang vặn vẹo. Ra mắt Hỏa Thành Tôn giả, Tử Bào Vu Hoàng cũng hơi hành lễ. Hỏa Thành Tôn giả nhìn thấy hắn, gật đầu nói, Tử Bào, còn nhớ rõ lần trước ngươi ta gặp nhau, ngươi cũng chỉ là chân thần bình thường. Nay thực lực lại đạt tới mức như vậy, dựa vào còn là tự mình cảm ngộ. Ngươi cách mở ra đạo của mình sợ cũng sắp rồi. Tử Bào Vu Hoàng mỉm cười rất khiêm tốn, Hỏa Thành Tôn giả quá khen rồi, ta cũng là kẹt ở bình cảnh, luôn cảm giác sắp bước ra một bước này, lại luôn có trở ngại vô hình, cho nên đi ra ngoài tìm cơ duyên. Đừng nóng lòng, từ từ sẽ đến. Hỏa Thành Tôn giả nói. Hắn tuy bá đạo, nhưng đối với Tử Bào Vu Hoàng, Cửu Dương cung chủ lại không có sát ý. Hỏa Thành Tôn giả đã muốn ra mặt vì Đông Bá Điện Hạ, vậy ta tự nhiên sẽ không dây dưa nữa, cáo từ trước. Tử Bào Vu Hoàng cười, lập tức mang theo Khô Thụ lão mẫu kia nhanh chóng liền rời khỏi. Chỉ còn lại có Cửu Dương cung chủ còn có chút không cam lòng. Ánh mắt Hỏa Thành Tôn giả mang theo vô tận áp bách, dừng ở trên người Cửu Dương cung chủ, bĩu môi nói, "Cửu Dương, ngươi là bái ở môn hạ thời không đảo chủ, còn là thân truyền của đảo chủ. Nay cũng chỉ tương đương với Tử Bào hắn, bây giờ còn cậy mạnh muốn cướp đoạt chân thần khí của Ma Tuyết quốc chủ." Đông Bá Tuyết Ưng, Cửu Dương cung chủ lại quát trầm thấp. Xa xa Đông Bá Tuyết Ưng cũng bay tới, đáp xuống bên cạnh Hỏa Thành Tôn giả, lúc này cũng rất khách khí nói, "Cửu Dương cung chủ, Ma Tuyết quốc chủ có ân lớn đối với ta, ta chắc chắn bảo vệ ông ấy. Tuy hiện tại thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng thân phận thê tử còn chưa tới lúc bại lộ, dù sao Hỏa Thành Tôn giả cũng không thể lúc nào cũng vĩnh viễn bảo hộ mình, chờ mình thành giới thần tứ trọng thiên, khi đó không có gì phải bận tâm nữa. Đối với ngươi có đại ân." "Cái gì đại ân, khiến ngươi liều mạng như vậy?" Cửu Dương cung chủ tức giận, "Không phải là Vạn Hoa Yến chỉ điểm một phen sao? Ngươi bảo vệ quốc gia của hắn, thế này là đã trả nhân quả. Làm việc dựa hết vào nội tâm. Chuyện này ta không chịu lui." Đông Bá Tuyết Ưng nói. Bên cạnh, Hỏa Thành Tôn giả trừng mắt, một sóng nhiệt vô hình đánh tới, khiến Cửu Dương cung chủ biến sắc, ngoài thân cũng xuất hiện một tầng kiếm quang mênh mông, ngăn chặn sóng nhiệt. Hỏa Thành Tôn giả nổi giận nói, "Cửu Dương, ta rất nể mặt ngươi rồi, hơn nữa tiến vào di tích thám hiểm, đạt được bảo vật vốn tự dựa vào thủ đoạn. Ma Tuyết hắn không để ý tính mạng đi liều, đạt được chân thần khí, là vận khí của hắn. Ngươi nếu ỷ vào thực lực cướp đoạt thành công thì thôi, nhưng hiện tại ta ở đây. Ngươi thực lực kém xa, thì đừng ở chỗ này như tên vô lại nữa." Cửu Dương cung chủ cắn răng, không cam lòng. Hắn tu hành 5 tháng dài lâu mãi không bước ra được một bước đó, mở ra con đường của mình. Chân thần khí này chính là cơ duyên. Cút! Hỏa Thành Tôn giả không kiên nhẫn nữa. Chúng ta đi. Cửu Dương cung chủ nhìn, lại nghiến răng quay đầu bỏ đi, bên cạnh Trạch Nặc Quân Vương cùng với Ngục Long Hoàng chạy tới cũng đều nhanh chóng rời đi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn cảnh này. Hỏa Thành đại ca quả thực uy danh lan xa. Cũng không thèm ra tay, đã khiến đối phương lập tức lui đi. Cửu Dương tiểu tử này, tiềm lực phi phàm. Trong đôi mắt dưới lông mày màu đỏ của Hỏa Thành Tôn giả có nét tiếc nuối, đáng tiếc tu tâm có chỗ thiếu hụt, có chút chỉ vì cái trước mắt, liều mạng muốn tìm các loại ngoại lực phụ trợ, muốn thành tôn giả nhanh một chút. Nhưng càng cấp bách, lại càng không có hy vọng. Ngoại lực chung quy chỉ là ngoại lực, là phụ trợ, dựa vào vẫn là nội tại của bản thân. Chương 794 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cửu Dương cung chủ hẳn là cũng biết đạo lý này. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Nhưng biết dễ làm khó. Hỏa Thành Tôn giả gật đầu. Biết dễ làm khó. đạo lý, mọi người đều biết. Nhưng muốn thật sự làm được, lại khó. Đi thôi, đi đón thê tử của ngươi. Hỏa Thành Tôn giả cười nói. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức dẫn đường, nhanh chóng tiến lên. Trong hang núi băng ngoại vi hồ Tâm Đảo, Dư Tĩnh Thu ở đây tĩnh tu, mà hôm nay nàng lại đứng ở trên một khối băng nhìn xa xa. Phụ thân, Dư Tĩnh Thu nhìn thấy bóng người lão giả râu tóc bạc áo bào dày màu đen xa xa, không khỏi mừng rỡ. Con gái, mà Tuyết Quốc chủ cũng vội bay tới. Cha con hai người bọn họ gặp mặt ôm lấy nhau, trong mắt Dư Tĩnh Thu cũng đã có nước mắt. Phụ thân đem chân thần khí cho nàng, hơn nữa rất nhanh phụ thân sẽ phải đầu thai chuyển thế, điều này cũng khiến trong lòng Dư Tĩnh Thu tràn đầy không nỡ. Ở bên cạnh cách đó không xa, Đông Bá Tuyết Ưng và Hỏa Thành Tôn giả thì ở xa xa nhìn. Hỏa Thành Tôn giả một thân màu đỏ rực, tóc màu đỏ, lông mày màu đỏ đứng ở nơi đó cũng tản ra sóng nhiệt, làm tầng băng chung quanh đang hòa tan. Hắn nhìn xa xa, Cửu Dương và Tử Bảo bọn họ đều không biết ma tuyết này là nhạc phụ của ngươi. Thê tử ngươi cũng không tồi, thế mà cũng là giới thần tứ trọng thiên. Trong đôi mắt Hỏa Thành Tôn giả có một tia hồi ức, trong mắt hắn, ma tuyết quốc chủ, Dư Tĩnh Thu, Đông Bá Tuyết Ưng đều là tiểu gia hỏa. Dù sao hắn chỉ cần lần này bị nhốt, đã bị giam giữ hơn ngàn ức năm. Chỉ tiếc không siêu thoát, thì không thể vĩnh hằng. Đông Bá Tuyết Ưng thở dài nói. Chỉ cần sống thống khoái cần gì để ý năm tháng dài ngắn. Hỏa Thành Tôn giả cười, đúng rồi, Đông Bá huynh đệ, ta lúc trước đã nói với ngươi, ngươi cứu ta ra, ta sẽ có một chỗ tốt rất lớn cho ngươi, đáng tiếc thực lực ngươi vẫn quá yếu, tác dụng của chỗ tốt này đối với ngươi khá nhỏ. Đối với sư tôn huyết nhận thần đế của ngươi có tác dụng lớn. Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, chỗ tốt gì? Ta lúc trước xông vào hồ Tâm Đảo, tuy cuối cùng bị nhốt, nhưng cũng có một phần thu hoạch rất lớn. Hỏa Thành Tôn giả mỉm cười nói, ta phát hiện ghi chép một tòa cổ động phủ, là một tòa động phủ chủ nhân hồ Tâm Đảo từng ở lại. Một tòa động phủ chủ nhân hồ Tâm Đảo từng ở lại. Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Chủ nhân hồ Tâm Đảo. Tuy lần này tới hồ Tâm Đảo, chỉ tiến vào một chỗ nguy hiểm hủy diệt động thiên, đó chỉ là nơi một quân đoàn dưới trướng đóng quân. Cũng không tính là trọng địa thật sự trung tâm nhất của hồ Tâm Đảo. Nhưng chỉ một chỗ nguy hiểm này đã khiến Đông Bá Tuyết Ưng hiểu chủ nhân hồ Tâm Đảo là khó lường cỡ nào. Động phủ hắn từng ở, nghĩ thôi cũng có thể biết, nhất định là bất phàm. Hỏa Thành Tôn giả gật đầu, chủ nhân hồ Tâm Đảo hẳn là muốn để lại chút lễ vật cho các sinh linh kỷ nguyên vũ trụ sau này, cho nên mới để lại rất nhiều cơ duyên. Ta phát hiện ghi chép cổ động phủ chủ nhân hồ Tâm Đảo, hẳn chính là một phần lễ vật trong đó chủ nhân hồ Tâm Đảo cố ý lưu lại. Đáng tiếc, động phủ tồn tại bực này, mặc dù cố ý lưu lại, cũng tràn ngập nguy hiểm. Không đủ thực lực là không chiếm được thứ chủ nhân hồ Tâm Đảo tặng. Hỏa Thành Tôn giả nói, Đông Bá huynh đệ thực lực ngươi vẫn quá yếu, không thích hợp xen vào trong đó. Ta hiểu. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Mình mới giới thần tam trọng thiên, cho dù hiện nay chiến lực tăng vọt, cũng không phải đối thủ của bọn Cửu Dương cung chủ. Càng đừng nói một số tôn giả cổ xưa, thậm chí sư tôn huyết nhận thần đế bọn họ loại tồn tại cấp chúa tể này. Ta đã đem tin tức cho sư tôn ta biết, cũng thông báo huyết nhận thần đế. Hỏa Thành Tôn giả mỉm cười nói, lần này tra xét cổ động phủ của chủ nhân hồ Tâm Đảo, sẽ do sư tôn ta và huyết nhận thần đế liên thủ hành động. Vốn, ta là tính chỉ do sư tôn ta một phái hệ này hành động, hiện tại lại là hai đại phe phái cùng nhau hành động, tất cả đều do Đông Bá huynh đệ ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩn ra. Tuyết Ưng. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên ở trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng. Sư tôn. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức phân biệt ra. Chính là sư tôn mình huyết nhận thần đế, hắn thậm chí có thể cảm giác được ở nơi cực kỳ xa xôi. Sư tôn huyết nhận thần đế đang nhìn mình, đi cùng Hỏa Thành tới thần đình gặp ta. Huyết nhận thần đế truyền âm nói. Vâng. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Không vừa nha, tiểu tử, thật lợi hại, cũng có thể giúp sư tôn ngươi rồi. Một thanh âm khác cũng vang lên ở trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng, là thanh âm hắc điểu nọ. Mà Tuyết Quốc chủ sau khi đoàn tụ với con gái, cũng không vội đầu thai chuyển thế. Tuy hắn tới gần bản tôn thần tâm tán loạn, nhưng lấy cảnh giới hắn kéo dài trăm vạn năm vẫn rất nhẹ nhàng, hắn còn cần đem một số việc an bài cho tốt, rồi mới đi đầu thai chuyển thế. Đều theo ta. Đông Bá Tuyết Ưng mang theo Hỏa Thành Tôn giả, Dư Tĩnh Thu, mà Tuyết Quốc chủ, nhanh chóng đi qua ở huyệt động trong hồ Tâm Đảo. Phi hành gần nửa canh giờ. Rốt cuộc đến một chỗ lòng núi trống rỗng thật lớn, Đông Bá Tuyết Ưng đầu tiên là phất tay đem Dư Tĩnh Thu bọn họ mỗi người đều tạm thời thu vào trong nội thế giới của mình. Xin hồ Tâm Đảo đưa ta ra ngoài. Đông Bá Tuyết Ưng cất cao giọng nói. Nhất thời một uy năng buông xuống. Soạt. Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp bị cuốn đi, dọc theo một cái thông đạo quy tắc vô hình cấu thành, trực tiếp ném ra ngoài. Làm binh sĩ hủy diệt quân đoàn, lúc đối ngoại chinh chiến, đương nhiên không cần vất vả xuyên qua tầng nước hồ xa xôi đó. Thậm chí ở trong hủy diệt động thiên đã có cách trực tiếp đưa ra, hơn nữa ở trong hồ Tâm Đảo,

xa xa đã là một lục địa huyết nhận thần đình lơ lửng trong vũ trụ. Đông Bá, ngươi vào hỏa thành, theo ta đi gặp huyết nhận. Nguyên sơ chủ nhân lạnh nhạt nói. Vâng. Đông Bá Tuyết Ưng vội đáp, đồng thời nhắc nhở thê tử cùng nhạc phụ bên cạnh, Tĩnh Thu, nàng dẫn nhạc phụ đi động phủ của ta ở Ân Thạch biệt viện trước. Đây cũng là điều thương lượng sẵn, dù sao chân thần khí quá quan trọng, đủ khiến giới thần tứ trọng thiên, khiến các đại năng giả vì nó không để ý tất cả động thủ. Cho nên, vẫn là ở trong huyết nhận thần đình an toàn nhất. Ở đây, có thể an tâm tìm hiểu chân thần khí, tuyệt đối không lo lắng ai dám đến cướp đoạt. Vù vù. Dư Tĩnh Thu và Ma Tuyết Quốc chủ lập tức hướng xa xa bay đi, rất nhanh đáp xuống mảng lục địa kia. Mà Nguyên Sơ chủ nhân thì mang theo Đông Bá Tuyết Ưng, Hỏa Thành Tôn giả khẽ cất bước, liền lướt qua không trung, trực tiếp buông xuống nơi trung tâm của huyết nhận thần đình. Đây là... Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Một căn nhà gỗ cổ xưa, ngoài nhà gỗ, huyết nhận thần đế toàn thân trường bào màu đỏ sậm đang đứng ở đó chờ đợi khách nhân, trên bờ vai của hắn đang có một con hắc điểu. Vù. Lão già áo bào mộc mạc Nguyên Sơ chủ nhân cũng dọc theo cửa gỗ tiểu viện đi đến, Đông Bá Tuyết Ưng và Hỏa Thành Tôn giả theo ở phía sau. Tuyết Ưng, đến chỗ ta. Huyết nhận thần đế phân phó. Vâng, sư tôn. Đông Bá Tuyết Ưng liền đi qua, đứng ở bên cạnh sư tôn mình. Huyết nhận thần đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, trên mặt có một tia hài lòng không che giấu, tam trọng thiên có thể tiến vào hủy diệt quân đoàn của Hồ Tâm Đảo, ngươi tu hành lại ngắn như thế, không tệ. Chỉ là ngươi thực lực như thế đã dám xông vào Hồ Tâm Đảo, có chút quá to gan rồi, vượt qua cực hạn thực lực của mình, sẽ không là rèn luyện nữa, mà là chịu chết. Đông Bá Tuyết Ưng không dám hé răng. Đông Bá tiểu hữu là rất không tồi, may có hắn, mới cứu ra được Hỏa Thành. Nguyên Sơ chủ nhân cũng mở miệng nói. Huyết nhận thần đế cũng nhìn tới. Hai vị tồn tại đỉnh cao nhất thần giới Thâm Uyên. Một người là cổ xưa nhất, vị đầu tiên thành tựu chúa tể. Một người khác thì là hiện nay mơ hồ cường thế nhất. Chương 796 cùng đi cổ động phủ nhìn một chút. Khóe miệng huyết nhận thần đế có ý cười, lần này thật là chỗ tốt thình lình tới. Nguyên Sơ chủ nhân khẽ hừ nhẹ, ngươi phải cảm ơn đồ đệ này của ngươi. Cái này ngươi không cần phí tâm. Ý cười của huyết nhận thần đế càng thêm rõ ràng. Đông Bá Tuyết Ưng ngoan ngoãn đứng ở một bên, Hỏa Thành Tôn giả thì đứng ở bên cạnh Nguyên Sơ chủ nhân. Mà huyết nhận thần đế, Nguyên Sơ chủ nhân hai người đã ngồi xuống, bắt đầu bàn kỹ chuyện tiến vào cổ động phủ. Thần đế bệ hạ, sư tôn, đây là ghi chép chi tiết về cổ động phủ. Hỏa Thành Tôn giả lúc này cũng dâng một bức họa cuộn tròn màu xám, bên trên ghi lại tình báo chi tiết về cổ động phủ. Huyết nhận thần đế, Nguyên Sơ chủ nhân thoáng nhìn. Không hổ là tồn tại truyền thuyết mạnh nhất trong các kỷ nguyên vũ trụ chúng ta. Huyết nhận thần đế khen, một tòa cổ động phủ, chỉ có thể nhìn thấy thủ đoạn của hắn lúc trước, chỉ hận sinh ra quá muộn, không thể gặp tồn tại như vậy một lần. Sâu không lường được, không thể tưởng tượng. Cao ngạo như Nguyên Sơ chủ nhân cũng tràn đầy tôn sùng. Đông Bá Tuyết Ưng nghe có chút nghi hoặc. Một số kỷ nguyên lúc trước của vũ trụ, sinh ra những tồn tại khủng bố nào, mình hầu như hoàn toàn không biết gì. Nếu không phải lần này đi Hồ Tâm Đảo, mình cũng không biết có cách nói gọi là kỷ nguyên vũ trụ. Mà sư tôn lại dám nói chủ nhân Hồ Tâm Đảo là mạnh nhất trong toàn bộ kỷ nguyên vũ trụ của một vũ trụ này, dám nói lời này, hiển nhiên đối với lịch sử có tự tin tuyệt đối. Xem ra, bí ẩn sư tôn và Nguyên Sơ chủ nhân biết, so với mình nhiều hơn nhiều lắm. Đứng ở đỉnh cao nhất một kỷ nguyên vũ trụ này, tầm mắt kiến thức của bọn họ quả thực hơn mình ngàn lần vạn lần. Dựa theo ghi chép, chúng ta có thể đi vào 6 vị. Huyết nhận thần đế nhìn về phía Nguyên Sơ chủ nhân. Mỗi bên một nửa. Nguyên Sơ chủ nhân nói. Huyết nhận thần đế nhẹ nhàng gật đầu, được, ngươi bên kia 3 vị, ta bên này 3 vị. Thật ra Nguyên Sơ ngươi cũng không có thủ hạ gì, vì sao không nhường chút danh ngạch cho ta? Bức họa cuộn tròn này, chính là chủ nhân Hồ Tâm Đảo để lại. 6 danh ngạch, vậy nhất định phải là 6 danh ngạch. Thêm, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra rất nhiều biến số. Ta và Hỏa Thành, còn có Tử Bào. Tử Bào. Huyết nhận thần đế kinh ngạc. Bên cạnh, Hỏa Thành Tôn giả cũng giật mình. Bởi vì ngay tại trước đó không lâu, Tử Bào Vu Hoàng còn muốn từ chỗ Đông Bá Tuyết Ưng đạt được chân thần khí. Hắn là Vạn Thần Điện nhỉ? Huyết nhận thần đế hỏi lại. Ta lại không để ý lãnh thổ thế lực, hắn là Vạn Thần Điện hay không, không ảnh hưởng ta dẫn hắn đi cổ động phủ chứ? Nguyên Sơ chủ nhân chẳng hề để ý, hắn một mình một kiểu, ngay cả vị Vạn Thần Điện chủ kia của Vạn Thần Điện hắn cũng không để ý. Thật ra toàn bộ thần giới có thể khiến Nguyên Sơ chủ nhân coi trọng phát ra từ đáy lòng cũng chỉ có một vị, chính là Huyết Nhận Thần Đế. Về phần Vạn Thần Điện chủ, theo hắn thấy, quá ngu, thời không đảo chủ, ở trước mặt hắn, chỉ biết chạy, hiền hợp nương nương, ở trước mặt hắn, cũng phải nhượng bộ lui binh. Đây là sự tự tin do hắn làm chúa tể cổ xưa nhất thần giới Thâm Uyên. Nhưng hắn lại rất coi trọng Huyết Nhận Thần Đế, cũng là hắn cho rằng có tư cách thật sự ngồi ngang hàng với hắn. Huyết Nhận Thần Đế, được xưng đánh nhau chính diện số 1 thần giới. Nhưng ngoài ra, huyết nhận thần đế cũng được xưng là sát thủ số 1 thần giới Thâm Uyên. Đúng vậy, một vị chúa tể lại là sát thủ khủng bố nhất. Chiến đấu chính diện là số 1 thần giới, mà ám sát trong bóng tối lại là số 1 trong thần giới Thâm Uyên. Cho nên huyết nhận thần đế mới có thể cường thế như vậy, các chúa tể khác đều nể mặt hắn. Ta từng hóa thân hành tẩu vật chất giới, khi đó đã gặp Tử Bào tiểu tử này, lúc ấy từng tùy ý chỉ điểm. Nguyên Sơ chủ nhân mỉm cười nói, về sau hắn tiến vào thần giới, ta luôn âm thầm chú ý hắn trưởng thành, nay bất chi bất giác, hắn đã tích lũy vô cùng hùng hậu, lúc nào cũng có thể mở ra đạo của bản thân. Mở đạo của mình, cực kỳ quan trọng, để hắn tiến vào cổ động phủ, kiến thức một chút các dấu vết tồn tại mạnh nhất các kỷ nguyên lưu lại, hẳn là sẽ có trợ giúp lớn đối với hắn. Chuẩn bị thu đồ đệ. Huyết nhận thần đế hỏi. Nguyên Sơ chủ nhân mỉm cười, cũng phải xem Tử Bào tiểu tử này đồng ý hay không. Người thu đồ đệ, cũng thật không dễ dàng, quan sát hắn lâu như vậy, cũng sắp mở đạo của mình rồi, người mới thu đồ đệ. Huyết nhận thần đế nói, nhưng ngươi đường đường Nguyên Sơ chủ nhân tự mình ra mặt, Tử Bào kia cầu cũng cầu không được. Bái sư là khẳng định, chúc mừng trước. Đồ đệ của ngươi cũng rất lợi hại. Nguyên Sơ chủ nhân rất đắc ý, nhưng vẫn nói, huyết nhận, ngươi chuẩn bị mang ai đi? Mang theo Trúc Sơn và cổ tàng đi. Huyết nhận thần đế nói, cổ tàng có chút lâm vào bình cảnh, kẹt ở đó, lần này giúp hắn một chút. Trúc Sơn phủ chủ tiềm lực cực lớn, đáng tiếc lại vẫn là giới thần tứ trọng thiên không thể siêu thoát, hắn đã đầu nhập vào ta tự nhiên giúp đỡ hắn chút. Nguyên Sơ chủ nhân gật đầu. Đây cũng là một trong các nguyên nhân hắn thưởng thức huyết nhận thần đế. Ba đại đầu sỏ thần giới, thời không đảo chủ, huyết nhận thần đế, vạn thần điện chủ. Theo hắn thấy, cũng chỉ huyết nhận thần đế tương đối trọng tình nghĩa. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi hai vị tồn tại chúa tể bàn bạc xong, ước định ngày hành động, liền cáo tư. Đông Bá huynh đệ, có việc cứ đưa tin cho ta, gọi một tiếng, nguy hiểm nữa cũng nhất định chạy tới với tốc độ nhanh nhất. Hỏa Thành tôn giả đi lên nói. Hừ, sẽ lập tức đi cổ động phủ, tiến vào trong đó, ngươi muốn đi ra thì có thể đi ra. Nguyên Sơ chủ nhân nhíu mày. Một đồ đệ này của hắn cái khác đều tốt, chỉ là tính tình quá thẳng, lúc trước vì bạn tốt, rõ ràng một phân thân đã bị nhốt ở Hồ Tâm Đảo, vẫn không để ý nguy hiểm ra tay, cuối cùng rơi vào cái kết cục đó, ta rất nhanh sẽ đi cổ động phủ, không có việc gì, nhắm chừng đi ra cũng nhanh. Hỏa Thành tôn giả nói, đi thôi. Nguyên Sơ chủ nhân cũng lười nhiều lời với đồ đệ này của mình. Vù, uy năng trực tiếp cuốn theo Hỏa Thành tôn giả, nhanh chóng biến mất khỏi phạm vi huyết nhận thần đình. Trong sân tòa nhà gỗ này cũng chỉ còn lại có huyết nhận thần đế và Đông Bá Tuyết Ưng, đương nhiên, còn có một con hắc điểu kia trên vai thần đế bệ hạ. Tuyết Ưng. Huyết nhận thần đế quay đầu nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Sư tôn. Đông Bá Tuyết Ưng cung kính nói. Chương 797 lần này cũng bởi ngươi, Hỏa Thành mới sẽ đem một cơ hội này đưa đến trước mặt ta. Huyết nhận thần đế nói, cổ tàng sư huynh của ngươi, còn có Trúc Sơn phủ chủ, cũng đều nợ ngươi một phần nhân tình, tương lai bọn họ tự nhiên cũng sẽ trả nhân tình này. Thật ra ta cũng rất muốn mang ngươi vào, nhưng thứ nhất ngươi ngay cả giới thần tứ trọng thiên cũng chưa phải, đi vào trợ giúp đối với ngươi cũng không lớn. Thứ hai thực lực ngươi quá yếu, ở bên trong quá nguy hiểm, nếu lúc nào cũng theo ta không trải qua bất cứ nguy hiểm gì, như vậy đi cùng không đi cũng không khác nhau. Đệ tử hiểu. Đông Bá Tuyết Ưng cung kính nói. Ở thần giới Thâm Uyên, mình quả thực xem như đại cao thủ, thực lực cũng đã tương đương với các chân thần bình thường siêu thoát. Nhưng muốn cùng nhau hành động với đám sư tôn, Nguyên Sơ chủ nhân, Hỏa Thành tôn giả, Trúc Sơn phủ chủ, vẫn có chút ngại thực lực quá yếu. Lần này 6 người bọn họ hành động. Yếu nhất đội sổ nhất chính là sư huynh cổ tàng đế quân cùng Tử Bào Vu Hoàng, đều là gần như tồn tại cấp tôn giả. Đối mặt một số người mới lên cấp tôn giả có chút nhỏ yếu, cũng có thực lực tự bảo vệ mình. Chờ ta từ cổ động phủ đi ra, chắc chắn lựa chọn chút chỗ tốt thích hợp ngươi cho ngươi, ta kẻ làm sư tôn này, cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Huyết nhận thần đế nói. Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười. Đừng vội cao hứng. Sắc mặt huyết nhận thần đế hơi trầm xuống. Ta lúc trước cho ngươi một cái chức vị giám sát sứ, ngươi thế mà chạy tới Hồ Tâm Đảo. Xem ra, chức vị này đối với ngươi mà nói quá nhàn nhã. Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi xấu hổ. Đệ tử biết sai. Đã nhàn nhã như vậy, hơn nữa thực lực của ngươi cũng gia tăng rất lớn. Vậy ta sẽ cho ngươi một chức vị thực quyền quan trọng. Huyết nhận thần đế nói. Đông Bá Tuyết Ưng liền cẩn thận nghe. Huyết nhận thần đế nhìn hắn, ngươi hẳn là biết, thủ hạ của ta có thể chia làm hai bộ phận, một bộ phận là lãnh thổ huyết nhận thần đình, một bộ phận khác thì là huyết nhận tử quán. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đúng vậy. Lãnh thổ huyết nhận thần đình, chiếm cứ 3 thành phạm vi toàn bộ thần giới, chia làm 19 phủ, hơn nữa còn có rất nhiều quân đoàn đóng. Quân đoàn cũng là phương pháp huyết nhận thần đế dùng để quản lý vùng lãnh thổ này. Dựa theo địa vị phân chia từ thấp đến cao,

Mà nếu người từ ngoài đến dám vào hắc ám thâm uyên, thì giống như một giọt máu tươi rơi ở trong đàn cá mập, sẽ dẫn lên sự điên cuồng. Giết chết người từ ngoài đến, sẽ nhận được ý chí hắc ám thâm uyên ban thưởng cực cao. Làm bản tôn thần tâm của bọn họ được tẩy luyện, càng thêm tiếp cận hắc ám, làm ma thể bọn họ càng thêm cường đại, làm bọn họ siêu thoát càng thêm dễ dàng. Cho nên mặc dù là đại năng giả, giao hảo với đại năng giả hắc ám thâm uyên, bình thường cũng gặp mặt ở trong thần giới. Rất ít đi hắc ám thâm uyên chạm mặt. Bởi vì một khi tiến vào hắc ám thâm uyên, ý chí hắc ám thâm uyên sẽ đem bọn họ coi là con mồi, dẫn động vô số cường giả hắc ám thâm uyên đến vây giết. Đệ tử chỉ cần ngăn cách tất cả tra xét, không cho ý chí hắc ám thâm uyên phát hiện thân phận của con, hẳn là vẫn ổn. Đông Bá Tuyết ưng nói, hơn nữa con chiến đấu sử dụng lực lượng thân thể, không sử dụng giới thần lực, hẳn sẽ không bại lộ. Tựa như Hồng Thạch Sơn ngăn cách tra xét, quy tắc vật chất giới cũng phải được mình đồng ý, mới có thể dò xét bên trong. Nếu không căn bản không thể tiến vào trong đó kiểm tra. Đạo lý tương tự, chỉ cần mình không bại lộ giới thần lực, không bại lộ thân phận, quy tắc hắc ám thâm uyên cũng không thể nào xác định lai lịch mình. Chỉ cần không xác định, sẽ không coi là con mồi. Nhưng một khi bại lộ thân phận, người sẽ phiền to. Huyết Nhận Thần Đế nói, may mà, ta đưa cho người áo bào huyết nhận quán chủ, có kỳ hiệu ở phương pháp che lớp hành tung. Quy tắc vật chất giới. Hừ hừ, dù sao không phải sinh linh thật sự, chỉ là ý chí rất đơn giản. Ngươi cẩn thận một chút, vẫn có thể tránh né nó tra xét. Nhưng nếu bại lộ, vậy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đệ tử hiểu. Đông Bá Tuyết ưng cung kính nói. Hắn nghe hiểu, ý tứ thần đế rất rõ ràng. Chủ ý là chính ngươi định, hậu quả gì ngươi tự gánh vác. Ngươi có thể tiếp nhận nhiệm vụ huyết nhận tử quán nào đó về hắc ám thâm uyên, sau đó tiến vào hắc ám thâm uyên. Huyết Nhận Thần Đế nói. Vâng. Đông Bá Tuyết ưng nói. Ngươi chuẩn bị khi nào đi? Huyết Nhận Thần Đế hỏi. Càng nhanh càng tốt. Đông Bá Tuyết ưng nói. Vậy ta lập tức an bài người bàn giao với ngươi, ngươi cần phụ trách chút công việc. Huyết Nhận Thần Đế mỉm cười, lần này đi hắc ám thâm uyên, khắp nơi đều là kẻ địch. Cho dù là những thành viên tử quán ta thành lập ở hắc ám thâm uyên, cũng đều là sinh mệnh hắc ám thâm uyên. Ngươi phải cẩn thận khắp nơi, không thể bại lộ thân phận, cái này đối với ngươi coi như là rèn luyện thích hợp, nhưng tuyệt đối đừng chết ở hắc ám thâm uyên. Cẩn thận chút, hắc ám thâm uyên và thần giới không giống nhau, nơi đó rất tà ác khủng bố, những cường giả hắc ám thâm uyên đó hầu như bắt đầu từ khi sinh ra, đã luôn là từ trong giết chóc trưởng thành lên, hầu như trong xương tủy đều là kẻ điên. Hắc Điểu nói, được rồi, đừng dọa hắn, ngươi đi trước đi, bầu bạn với thê tử ngươi đi. Huyết Nhận Thần Đế phân phó, đệ tử cáo lui. Đông Bá Tuyết ưng cung kính hành lễ, Trường Phong đại ca đã bị nhốt quá lâu rồi. Mình nay thực lực gia tăng, quả thực không thể đợi thêm, cách lúc Trường Phong đại ca bị bắt vào hắc ám thâm uyên cũng mấy vạn năm rồi. Về phần chờ mình thành giới thần tứ trọng thiên, chỉ sợ thêm 10 vạn năm nữa cũng không nhất định đủ. Chỉ sợ Trường Phong đại ca hắn không chống đỡ được. Hắc ám thâm uyên, trong mắt Đông Bá Tuyết ưng có một tia dữ tợn. Luyện thành diệt cực huyền thân có mình lực tự bảo vệ rất mạnh, cũng là chỗ dựa để hắn dám vào hắc ám thâm uyên. Chương 799 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Bá Tuyết ưng sau khi cáo lui, liền tới Ân Thạch biệt viện. Sư huynh, Đông Bá sư huynh, các nội môn đệ tử, ký danh đệ tử của thần đế trong Ân Thạch biệt viện nhìn thấy Đông Bá Tuyết ưng đến, mỗi người cung kính hành lễ. Ở một thời đại này, đại năng giả trở xuống. Đông Bá Tuyết ưng là thân truyền đệ tử duy nhất của thần đế bệ hạ, là đại sư huynh của toàn bộ bọn họ. Hơn nữa tin tức Đông Bá Tuyết ưng có thực lực giới thần tứ trọng thiên cũng sớm truyền ra, tự nhiên mỗi người tâm phục khẩu phục. Bọn họ cũng không biết, Đông Bá Tuyết ưng đã trải qua một phen gặp gỡ ở Hồ Tâm Đảo, luyện thành diệt cực huyền thân cùng với Thái Hạo tứ chuyển công thành, dưới hai cái kết hợp đã là thực lực đại năng giả. Mới vừa đi đến một chỗ góc hành lang, một người kim loại đen đi tới trước mặt, Đông Bá Tuyết ưng liếc một cái liền phán định, đây không phải sinh mệnh bình thường, mà là con rối chiến binh, hơn nữa mơ hồ phát ra khí tức hẳn là đạt tới chiến lực giới thần tứ trọng thiên. Đông Bá điện hạ, người kim loại đen đi tới, cung kính nói, phụng mệnh lệnh bệ hạ, đến bàn giao một số sự vật. Nhanh như vậy, Đông Bá Tuyết ưng kinh ngạc nhìn người kim loại đen này. Đây là vật đưa tin. Người kim loại đen đưa ra một cái nhẫn đỏ như máu. Đông Bá Tuyết ưng tiếp nhận sau đó dùng một ý niệm, giới thần lực thẩm thấu trong đó liền luyện hóa nhẫn, lập tức cảm ứng được lượng lớn công năng bên trong cái nhẫn. Xuyên thấu qua cái nhẫn này là có thể thao túng quản lý toàn bộ huyết nhận tử quán phạm vi ba phủ dưới chứng mình. Bắt nhiệm vụ, đưa tin hạ lệnh, điều khiển nhân thủ. Đều là thông qua một cái nhẫn đưa tin này. Nếu điện hạ mất nhẫn, có thể trực tiếp đưa tin cho ta, ta có thể giúp điện hạ phân phó xuống. Người kim loại đen cung kính nói. Đông Bá Tuyết ưng gật đầu. Tựa như thời không thần điện, xử lý việc vặt là khí linh. Ở huyết nhận tử quán, xử lý việc vặt cũng là các tồn tại phi sinh mệnh này, bọn họ càng thêm trung thành, mà không biết mệt mỏi. Sư tôn ta từng nói, ông không để ý ta quản lý như thế nào, chỉ để ý kết quả. Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói. Đúng vậy, kết quả. Người kim loại đen cung kính nói, bệ hạ để ý kết quả, chủ yếu là hai cái, một là bất cứ khách nhân nào, chỉ cần trả giá đủ cao tuyên bố nhiệm vụ, vậy huyết nhận tử quán ta nhất định phải toàn lực ứng phó hoàn thành. Nếu vượt quá phạm vi thực lực của điện hạ ngươi, có thể đem nhiệm vụ bẩm lên cho bệ hạ. Một cái khác chính là mỗi một ức năm, dưới trướng điện hạ ban thưởng điểm cống hiến ít nhất đạt tới 300 triệu điểm. Ồ, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Chỉ cần trả giá đủ cao, nhiệm vụ phải hoàn thành, điểm ấy cũng không khó. Sát thủ yếu không được, phái sát thủ mạnh hơn mà thôi. Về phần ban thưởng ít nhất 300 triệu điểm cống hiến, thì có chút khó khăn. Phải biết, độ khó nhiệm vụ, huyết nhận tử quán tự có một bộ hệ thống đánh giá, mỗi một nhiệm vụ thưởng bao nhiêu điểm cống hiến cũng có phạm vi, không thể làm bậy. Điểm thứ nhất rất dễ dàng. Người kim loại đen nói, điểm thứ hai kỳ thật cũng không khó. Nếu trong phạm vi 100 triệu năm, nhiệm vụ huyết nhận tử quán dưới trướng điện hạ không đủ nhiều, vậy điện hạ có thể tự mình tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng điện hạ cũng phải cẩn thận, tuyên bố nhiệm vụ cũng sẽ kết nhân quả. Ta biết rồi. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Nhân quả. Bản thân sát thủ là không gánh nhân quả. Nhân quả là sinh ra giữa người tuyên bố nhiệm vụ cùng mục tiêu nhiệm vụ. Nếu Đông Bá Tuyết Ưng tự mình ban bố nhiệm vụ, phải làm sạch sẽ, đem kẻ địch gạt bỏ, tận lực giảm bớt nhân quả ảnh hưởng. Thật ra siêu thoát trở thành đại năng giả. Một chút nhân quả ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao hành tẩu trong cuộc sống, giết chóc tranh đấu, sao có thể không dính nhân quả. Chỉ là như truyền bá tín ngưỡng khắp nơi, để vô số sinh linh thờ phụng. Đó là nhân quả của vô số sinh linh, nhân quả ức ức vạn sinh linh quấn thân, cái đó mới gọi là phiền toái lớn. Người tu hành làm việc, một cái là bớt dính nhân quả, một cái khác chính là không thẹn với lòng. Tu tâm rất quan trọng. Nếu đối với bản thân cũng hoài nghi, bắt đầu bằng hoàng, nào còn có thể siêu thoát? Sư tôn vì sao sẽ định ra hai điều kiện này? Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nghi hoặc. Cũng đã là đứng ở đỉnh cao nhất thần giới Thâm Uyên, vì sao cứ phải lập tổ chức sát thủ, chỉ cần trả giá đủ còn phải hoàn thành? Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm buồn bực, một điểm khác thì càng thêm kỳ quái, sư tôn vì sao nhất định muốn huyết nhận tử quán có đủ nhiều nhiệm vụ? Tựa như, sư tôn hắn hy vọng nhiệm vụ càng nhiều càng tốt. Nhưng cái này đối với sư tôn có trợ giúp gì sao? Còn có, sư tôn, thời không đảo chủ, vạn thần điện chủ bọn họ mỗi người, đều rất thích ý đảm đương người chứng kiến thệ ước. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Các cường giả bình thường không thích thệ ước ước thúc, nhưng ở thời khắc mấu chốt vẫn sẽ lập thệ ước. Thệ ước bình thường đều sẽ để huyết nhận thần đế chứng kiến, để thời không đảo chủ chứng kiến vân vân, một khi vi phạm thệ ước. Huyết nhận thần đế bọn họ một ý niệm, nháy mắt liền diệt sát kẻ trái với thệ ước. Giết những kẻ trái với thệ ước đó, chỉ sợ mỗi một ngày đều phải giết rất nhiều nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ có một loại cảm giác, một người làm như vậy, có thể là lòng hướng tới. Nhưng sư tôn, thời không đảo chủ bọn họ mỗi người đều làm như vậy, nhất định là có mục đích nào đó. Còn có huyết nhận tử quán này phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy, nhắc lên nhiều giết chóc như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ, sau lưng cái này có thể liên lụy đến bí mật cao thâm hơn, cảnh giới của mình vẫn quá thấp, sư tôn bọn họ đều là chúa tể, nhắm chừng đều có mục đích của mình. Ở trên hành lang tự hỏi chốc lát, Đông Bá Tuyết Ưng đã trở về động phủ của mình. Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu, mà Tuyết Quốc chủ đang ở trong sân uống nước trà chuyện phiếm, thấy Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào, đều đứng dậy đón chào. Tĩnh Thu, nhạc phụ đại nhân. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ha ha, Tuyết Ưng, lần này may mà có ngươi, để ta còn có thể rảnh rỗi thoải mái ở đây uống trà với con gái. Mà Tuyết Quốc chủ cười nói. Nên thế. Đông Bá Tuyết Ưng nói, sau đó hắn nhìn về phía Dư Tĩnh Thu. Tĩnh Thu, ta chuẩn bị đi Hắc Ám Thâm Uyên. Hắc Ám Thâm Uyên. Dư Tĩnh Thu, Ma Tuyết Quốc chủ đều cả kinh, Dư Tĩnh Thu càng sốt ruột nói, nhanh như vậy, là vì Trường Phong đại ca. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Dư Tĩnh Thu có chút lo lắng, có phải quá vội hay không, nếu không chờ chàng trở thành giới thần tứ trọng thiên, thực lực mạnh hơn rồi đi. Ở Hắc Ám Thâm Uyên, đó là khắp nơi đều là địch. Chương 800 Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, chờ quá lâu, ta sợ Trường Phong đại ca hắn không chống đỡ được. Hơn nữa ta lần này ở Hồ Tâm Đảo thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Vẫn có nắm chắc, cùng lắm, thì tổn thất một phân thân thôi. Ta theo chàng. Dư Tĩnh Thu liền nói. Không cần. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, ta có phương pháp ngụy trang, mang nàng đi, ngược lại không dễ ngụy trang. Con gái, con. Ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn. Hắc Ám Thâm Uyên khác với địa phương khác, không thể có chút sơ ý, mà Tuyết Quốc chủ nói. Cùng lúc bầu bạn thê tử Nhạc Phụ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng an bài chút việc vặt, thê tử Tĩnh Thu tự nhiên sẽ lưu lại ở trong động phủ tìm hiểu luyện hóa một thanh thần kiếm chân thần khí kia, mà Tuyết Quốc chủ thì dựng dưỡng ra phân thân, bản tôn ở lại nơi này cũng tu hành, muốn theo đuổi một tia hy vọng siêu thoát cuối cùng. Một phân thân khác thì đi gặp đám con cái vãn bối, mà Đông Bá Tuyết Ưng ở trước khi xuất phát tới Hắc Ám Thâm Uyên, còn nhận được một số đại năng giả đưa tin, chủ yếu là đại năng giả phe Huyết Nhận Thần Đình, hoặc là tồn tại địch nổi đại năng giả. Đông Bá lão đệ, không ngờ ngươi nhanh như vậy đã giống chúng ta, đều đảm đương chức Huyết Nhận quán chủ, ha ha, về sau có cái gì muốn giúp, cứ việc nói một tiếng. Đông Bá huynh đệ quả thực lợi hại, giới thần tam trọng thiên, thế mà có thể đảm đương chức Huyết Nhận quán chủ. Nghe nói ngươi đã giao thủ với Khô Thụ lão mẫu, bà ta còn bị thất thế. Đông Bá, từng gã Huyết Nhận quán chủ đều là thuộc về một phe phái. Tân nhậm Huyết Nhận quán chủ xuất hiện, bọn họ cũng đều rất nhanh biết được, tự nhiên một đám đưa tin đến chúc mừng một phen, đều là thông qua hệ thống đưa tin nội bộ của Huyết Nhận tử quán. Thậm chí còn có hai vị tồn tại cũng đặc biệt đưa tin cho Đông Bá Tuyết Ưng, bởi vì không có ấn ký liên hệ lẫn nhau, cho nên đều là nhân quả đưa tin, hai vị tồn tại này chính là Cổ Tàng Đế Quân cùng Trúc Sơn phủ chủ. Đông Bá sư đệ, lần này có thể có cơ duyên này, cũng may mà có sư đệ. Một cái nhân tình này, sư huynh nhớ kỹ. Cổ Tàng Đế Quân cực kỳ thu mình, ngay cả mượn dùng nhân quả truyền âm cũng chỉ vài câu. Trúc Sơn phủ chủ thì dứt khoát rất nhiều, cổ động phủ chủ nhân Hồ Tâm Đảo lưu lại, lần này ta có thể đi, tất cả đều nhờ Đông Bá, ân tình này ta sẽ không quên, có cái gì chỉ cần phân phó một tiếng, dù có nguy hiểm tử vong, Trúc Sơn ta cũng nhất định sẽ không chần chờ. Bên ngoài đều cho rằng Trúc Sơn phủ chủ là một trong tam tổ tôn quý của Huyết Nhận Thần Đình, vinh quang cỡ nào. Nhưng Trúc Sơn phủ chủ ở sâu trong nội tâm vẫn có một tia lo âu, bởi vì hắn chung quy chưa thể siêu thoát. Chủ nhân Hồ Tâm Đảo là thân phận gì? Tồn tại mạnh nhất trong rất nhiều kỷ nguyên vũ trụ. 6 danh ngạch tới cổ động phủ thăm dò, bình thường nào đến lượt hắn? Nếu không có Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, cơ hội như vậy, phe phái Huyết Nhận Thần Đình chỉ sợ một người cũng không có. Đều được phái hệ nguyên sơ chủ nhân hưởng dụng hết. Loại cơ hội này, bình thường cũng sẽ không lấy ra giao dịch. Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên sẽ không ra vẻ, cũng khiêm tốn đáp lại hai vị. Ngày thứ ba từ Hồ Tâm Đảo về Huyết Nhận Thần Đình. Một mình Đông Bá Tuyết Ưng rời khỏi Huyết Nhận Thần Đình, hắn về thế giới hạ tộc vật chất giới trước một chuyến, sau đó liền xuất phát tới Hắc Ám Thâm Uyên. Trong một mảng rừng trúc tím rộng lớn, có một căn nhà trúc, ở trước căn nhà trúc có một nam tử áo bào tím đang một mình thưởng thức rượu. Phủ chủ, phủ chủ. Theo tiếng la, một luồng sáng xẹt qua đáp xuống trước căn nhà trúc, chính là một đại năng giả hình thể cường tráng, chính là Phách Hung lão tổ. Phách Hung, ngươi không phải ở sâu trong tử trúc hải của ta bế quan tiềm tu sao, sao lại đi ra? Nam tử áo bào tím ngón tay trắng nõn bưng chén rượu, một đôi con ngươi hẹp dài trên khuôn mặt đẹp trai nhìn quét Phách Hung lão tổ. Phách Hung lão tổ lại vội nói, phủ chủ, ngươi nghe nói chưa? Đông Bá Tuyết Ưng tiểu tử đó ở di tích Hồ Tâm Đảo giao thủ cùng giới thần tứ trọng thiên Trạch Nặc quân vương của Hắc Ám Thâm Uyên, cũng giao thủ với đại năng giả Khô Thụ lão mẫu, còn đều chiếm ưu thế. Hắn mới giới thần tam trọng thiên, hiện tại thế mà đã có chiến lực đại năng giả, thế này cũng quá. Ai, ta nói phủ chủ, ngươi sao một chút phản ứng cũng không có. Trúc Sơn phủ chủ vẫn nhàn nhã bưng chén rượu thưởng thức một ngụm, lạnh nhạt nói, người tu hành trở thành giới thần tam trọng thiên nhanh nhất của thần giới từ trước tới nay, sáng tạo chút kỳ tích lại có cái gì to tát. Phách Hung lão tổ không nói gì, lập tức bĩu môi, không nói với ngươi nữa, phủ chủ ngươi cũng giới thần tứ trọng thiên có được thực lực tôn giả. Ta khác với hắn. Trúc Sơn phủ chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Có thể giống nhau sao? Có thể trở thành tôn giả, bình thường cũng đều nắm giữ tuyệt học, mở đạo của mình. Muốn địch nổi tôn giả cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng quả thực rất giỏi. Trúc Sơn phủ chủ tán dương. Hắn khen ngợi là Đông Bá Tuyết Ưng thành công tiến vào hủy diệt quân đoàn, có thể cứu hòa thành tôn giả ra, Trúc Sơn phủ chủ cũng đoán được. Đông Bá Tuyết Ưng nhất định là đã gia nhập hủy diệt quân đoàn, nếu không không thể cứu. Bàng Y tuy cũng là thành viên hủy diệt quân đoàn, nhưng lấy quan hệ của Bàng Y cùng nguyên sơ chủ nhân, không có khả năng đi cứu. Trừ các chúa tể cao cao tại thượng khinh thường gia nhập. Biết hủy diệt quân đoàn, phần lớn đều từng đi thử, một đám chân thần, thậm chí chân thân tôn giả cũng bị đào thải. Đông Bá Tuyết Ưng lại thành công. Điều này làm Trúc Sơn phủ chủ rất giật mình. Biết tiềm lực tu hành của Đông Bá Tuyết Ưng quả thực cực cao, bởi vì khảo nghiệm là chủ nhân Hồ Tâm Đảo định ra. Đúng, rất giỏi. Phách Hung lão tổ nói, ai ra, vốn hắn thiếu chút nữa đã là đồ đệ của ta, đáng tiếc. Đồ đệ của ngươi? Trúc Sơn phủ chủ liếc hắn. Ngươi đừng làm chậm trễ Đông Bá Tuyết Ưng. Cái gì gọi là chậm trễ? Phách Hung lão tổ bất mãn nói. Hắn mới tu hành bao lâu, thực lực cũng tiếp cận ngươi rồi nhỉ, ngươi còn dạy hắn. Trúc Sơn phủ chủ cười tủm tỉm nói. Phách Hùng lão tổ nói không nên lời. Đúng vậy, Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay thực lực quả thực kém hắn không có mấy, dù sao có thể khiến Khô Thụ lão mẫu chịu chút thiệt thòi cũng không dễ dàng. Ta chuẩn bị bế quan chút thời gian. Trúc Sơn phủ chủ bỗng nói, tạm thời đừng tới quấy rầy ta. Vâng. Phách Hùng lão tổ ngoan ngoãn gật đầu. Trúc Sơn phủ chủ nhìn xa xa, ánh mắt mờ mịt. Cơ hội lần này rất chân quý, phải nắm chắc. Chương 801 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phải biết, chủ nhân Hồ Tâm Đảo cố ý để lại một tòa cổ động phủ, bình thường chính là để lại cho người tu hành hậu bối cơ duyên. Loại cơ duyên cố ý để lại này, so với ra ngoài thám hiểm không có mục tiêu thu hoạch sẽ lớn hơn rất nhiều. Chủ nhân Hồ Tâm Đảo sẽ dẫn đường bọn họ đi xa hơn ở trên đường tu hành. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Huyết Nhận Thần Đế mang hai người, một người là Trúc Sơn phủ chủ, một người là Cổ Tàng Đế Quân. Hai người bọn họ đều rất cần đột phá. Đông Bá Tuyết Ưng, lần này, ta nợ ngươi một cái nhân tình lớn rồi. Trúc Sơn phủ chủ lộ ra nụ cười mỉm. Hắn rất thích ý nợ nhân tình như vậy, bởi vì đây là cơ duyên của hắn. Chuyện xảy ra trong di tích Hồ Tâm Đảo, Đông Bá Tuyết Ưng khiến Trạch Nặc Quân Vương, Khô Thụ lão mẫu bị thất thế, Hỏa Thành Tôn giả đi ra nói Đông Bá Tuyết Ưng là huynh đệ sinh tử của hắn, giúp hắn bức lui Cửu Dương cung chủ, Tử Bào Vu Hoàng, điều này cũng không tính là bí ẩn, dù sao lúc ấy có mấy người biết được, theo thời gian cũng dần dần bắt đầu truyền lưu ở trong đại năng giả. Tiếng tăm Đông Bá Tuyết Ưng cũng bắt đầu dần dần to lên, rất nhiều đại năng giả tiềm tu cũng đều bắt đầu nhìn thẳng vào Đông Bá Tuyết Ưng. Thế giới này chính là như thế, thực lực mới là căn bản nhất. Thực lực Đông Bá Tuyết Ưng đủ khiến rất nhiều đại năng giả bắt đầu trịnh trọng đối đãi. Vật chất giới, thế giới hạ tộc, Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen vừa mới từ trong Hồng Thạch Sơn đi ra. Hắn đem thanh phi đao chân thần khí nọ để lại Hồng Thạch Sơn, để bản tôn tìm hiểu luyện hóa cho tốt. Muốn luyện hóa một món chân thần khí cũng không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa lần này đi Hắc Ám Thâm Uyên thật sự quá nguy hiểm. Chân thần khí lại chưa luyện hóa thành công, tự nhiên không thể mang theo. Thật ra phi đao cùng một thanh thần kiếm kia, mình cùng thê tử cũng đều từng tìm hiểu lẫn nhau, chỉ là hiện nay cảnh giới của mình mới tam trọng thiên, nắm giữ nhất phẩm thần tâm mới ba loại, vẫn là một thanh phi đao kia thích hợp tìm hiểu sở trường của mình. Về phần một thanh thần kiếm đó, quy tắc ảo diệu bên trong vượt qua phạm trù mình hiện nay. Chờ sau khi thành tứ trọng thiên cảnh giới cao hơn, có lẽ có thể đi tìm hiểu một chút một thanh thần kiếm đó. Vù, rời khỏi vật chất giới, tới thần giới. Sau đó Đông Bá Tuyết Ưng ngồi phi thuyền tinh vực, bắt đầu hướng Hắc Ám Thâm Uyên chạy đi. Hắc Ám Thâm Uyên là hình trụ có chút vặn vẹo, giống như một khúc ruột, là do từng tầng thế giới chồng xếp hình thành, cho nên Hắc Ám Thâm Uyên lại được xưng là vực sâu không đáy. Toàn bộ Hắc Ám Thâm Uyên một mảng tối đen u ám, giống như muốn cắn nuốt hấp thu tất cả. Không hổ là Hắc Ám Thâm Uyên, chỉ cần xa xa quan sát, đã cảm giác được khí tức tràn ngập hắc ám hủy diệt cắn nuốt đó của nó, giống như muốn cắn nuốt hủy diệt tất cả. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Hắn đứng ở trên bong phi thuyền tinh vực nhìn ra xa xa xa, vì che giấu tung tích, ngay cả phi thuyền tinh vực này cũng biến đổi hẳn bộ dáng, biến thành màu đen xì. Bộ dáng bản thân Đông Bá Tuyết Ưng cũng đại biến. Trên mặt hắn đeo một cái mặt nạ dữ tợn, đầu mọc hai cái sừng nhọn màu đen xoắn ốc, mặc áo bào màu đỏ sậm, toàn thân tản ra khí tức hắc ám hủy diệt làm người ta sợ hãi. Khí tức này giống như sinh mệnh hắc ám thâm uyên sinh trưởng ở địa phương. Phải biết, ngụy trang khí tức sinh mệnh là một sự kiện rất khó, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng làm được, là vì thân phận Huyết Nhận quán chủ mới được ban cho một bộ áo bào kia. Hiệu quả ngụy trang của bộ áo bào đó vô cùng tốt. Phải biết Huyết Nhận thần đế cũng chỉ vất vả luyện chế một chút như vậy, chuyên môn chuẩn bị cho quán chủ dưới trướng. Làm sát thủ cũng không dễ dàng. Oanh, phi thuyền tinh vực dọc theo thời không thông đạo, rốt cuộc tiến vào tầng ngoài cùng của Hắc Ám Thâm Uyên. Thế giới Hắc Ám Thâm Uyên là một tầng chồng chất một tầng, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng muốn đến mục tiêu của mình, phải không ngừng đi xuống xuyên qua từng tầng Thâm Uyên thế giới. May mắn, Thâm Uyên thế giới chỗ Đại Ma Thần Đạt Nhĩ Hào là Hắc Ám Thâm Uyên tương đối bên trên. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, ho ho ho. Một ý chí hắc ám hủy diệt vô biên vô tận quét tới, ý chí đó cao cao tại thượng, mang theo giết chóc, hủy diệt, hắc ám, giống như muốn đem tất cả đều đồng hóa. Nhưng trên vạn dặm phạm vi chung quanh Đông Bá Tuyết Ưng đều là ngăn cách tất cả quy tắc tra xét, căn bản không cho Thâm Uyên ý chí tới gần. Loại cảm giác hắc ám hủy diệt này rất không thoải mái, những ác ma bắt đầu từ khi sinh ra đã luôn sinh hoạt ở hắc ám Thâm Uyên, cuối cùng thế mà cũng có thể siêu thoát trở thành chân thần. Nhưng tựa như sư tôn bọn họ nói, mặc dù thành chân thần, trong xương tủy cũng là kẻ điên. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ. Hắc ám Thâm Uyên, cũng có đất liền biển cả, có đại thụ che trời, có sông ngòi hồ nước. Chỉ là nơi này có khí tức hắc ám quanh năm không tiêu tan, khí tức này tẩm bổ mỗi một sinh linh dân bản xứ nơi này, khiến những sinh linh dân bản xứ vừa sinh ra được đã có được thân thể cường đại, nhưng mỗi người cũng khát máu giết chóc. Đám sinh linh dân bản xứ này bị vật chất giới, bị các sinh linh thần giới xưng là ác ma. Vù, một ác ma đi qua ở trong rừng rậm, thật cẩn thận chú ý bốn phương tám hướng. Lịch sử ác ma trưởng thành, chính là giết chóc trưởng thành. Muốn trở thành ma thần, con đường này là phi thường gian nan, cho nên ác ma ngu xuẩn nữa trong xương tủy cũng có sự giảo hoạt. Con cốt long kia không ở đây, hẳn là đi ra ngoài tuần thú nhỉ, quá tốt rồi. Ác ma nhỏ gầy này ở trên một cái cây to, nhìn xa xa quan sát một hồi lâu mới làm ra phán đoán. Đúng lúc này ầm ầm, ở sâu trong bầu trời đỏ sậm, một chiếc thuyền lớn khổng lồ màu đen từ một đầu khác của thời không thông đạo bay tới. Nó phát ra khí tức làm không gian chung quanh cũng động lại, uy thế của nó khiến ác ma nhỏ gầy phía dưới không khỏi run rẩy. Ác ma nhỏ gầy mơ hồ thấy được trên đầu thuyền chiếc thuyền lớn màu đen đang sừng sững một tồn tại tản ra khí tức hắc ám hủy diệt. Chỉ liếc một cái, cũng không thấy rõ, ác ma nhỏ gầy này đã lập tức cúi đầu không dám nhìn nữa, trong lòng sợ hãi vô cùng. Đáng sợ, kẻ này so với ma thần đại nhân hắn từng thấy đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ cách hơn 10 vạn dặm mơ hồ liếc một cái, sự sợ hãi đã bao phủ toàn thân hắn. Chương 802 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ào, chiếc thuyền lớn màu đen đó rất nhanh lại lần nữa xé rách thời không thông đạo, tiếp tục tiến lên, biến mất ở một tầng thâm uyên thế giới này. Ác ma nhỏ gầy này mới khẽ thở phào một hơi, đây là vị tồn tại nào? Là vị đại ma thần nào đó sao? Đối với ác ma tầng dưới chót mà nói, đại ma thần, địa vị đã cực cao cực cao. Về phần thâm uyên quân chủ, ác ma nhỏ gầy bực này dưới tình huống bình thường cả đời cũng không có cơ hội nhìn thấy thâm uyên quân chủ. Một tầng hắc ám thâm uyên khác, trống trải hoang dã, dãy núi rừng rậm chập trùng, nay lại là hai thế lực đang điên cuồng đánh nhau, uy thế lan đến bốn phương tám hướng, vô số cây cối đổ sụp, có một số bị đông lại vỡ nát, có một số là bốc cháy lên hừng hực. Từng quân đoàn ác ma đang người trước ngã xuống, người sau tiến lên, điên cuồng đánh nhau. Từng vị ma thần đều đang làm gương cho binh sĩ, dẫn dắt quân đoàn. Đây là một cuộc chiến tranh thổi quét phạm vi cực lớn, là chiến tranh của hai gã đại ma thần. Hai gã đại ma thần cũng ở trung ương chiến trường, đang điên cuồng đánh nhau, những ma thần, ác ma kia đều vội tránh đi rất xa. Hắc hắc hắc, một đại ma thần có 16 cánh tay đứng ở trên hư không. Tiếng hắn cười lạnh vang thấu toàn bộ chiến trường, độc nhãn ma, phân thân của ngươi đều bị diệt rồi, huyết luyện thần binh quan trọng nhất cũng không còn, ngươi còn đấu với ta. Lần này ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Trốn không thoát đâu. Đối diện là một đại ma thần hình thể nguy nga, đầu to bằng nửa thân thể, trên đầu còn có một con mắt màu đỏ dựng thẳng tà ác, hắn cũng phát ra thanh âm trầm thấp, ngươi là đang muốn chết. Các con của ta, tuần hoàn ý chí của ta, đem bọn chúng giết sạch. Giết sạch. Giết sạch. Giết sạch. Vô số ác ma dưới trướng độc nhãn đại ma thần hoàn toàn cuồng nhiệt, mỗi kẻ thậm chí đều không để ý tử vong. Đúng lúc này oành, một chiếc thuyền lớn màu đen từ trong một tầng thâm uyên thế giới khác bay tới. Từ trong thời không thông đạo bay ra, khí tức vô hình phát ra làm hai đại ma thần đều không tự chủ được hoảng sợ hẳn lên. Về phần các ma thần, vô số ác ma dưới trướng bọn họ, càng sợ hãi theo bản năng sinh mệnh. Đầu chiếc thuyền lớn màu đen này, bóng người đầu mọc hai cái sừng nhọn xoắn ốc áo bào đỏ sậm kia cũng chú ý tới trận chiến tranh phạm vi lớn này, không khỏi hướng nơi này nhìn lướt qua. Tuy không thể phóng thích uy áp, nhưng chỉ khí tức tự nhiên mang theo, đã khiến trước mắt các ác ma đó một mảng tối tăm, ý thức hỗn loạn, mỗi người rơi xuống. Các ma thần cũng đều run rẩy, hai vị đại ma thần cũng đều rất sợ hãi. Phải biết, cảnh giới tu tâm của Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm khiến bản tôn thần tâm như lưu ly, trong ngoài thông suốt, có thể sáng bừng lên. Ý chí của hắn nếu cố ý phóng thích mà nói, trước mắt hai đại ma thần này chỉ nhất trọng thiên, đều sẽ trong nháy mắt bản tôn thần tâm nổ tung mà tử. Các ma thần, ác ma kia càng là cấp độ sinh mệnh chênh lệch quá lớn, liếc một cái có thể diệt sát vô số. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ rất tùy ý nhìn thoáng qua, tiếp theo lại khống chế phi thuyền tinh vực tiếp tục đi tới, sau khi xuyên qua một tầng thâm uyên thế giới này, hướng tầng thâm uyên thế giới phía dưới nữa tiến lên. Đợi chiếc thuyền lớn màu đen biến mất, hai gã đại ma thần này mới thở phào. Chẳng lẽ là vị thâm uyên quân chủ nào? Thậm chí có thể là vị đại năng giả nào đó của hắc ám thâm uyên ta nhỉ? Thực lực đáng sợ này, bị hắn nhìn quét một cái, ta nhúc nhích cũng không dám. Hai đại ma thần đều có chút kinh hãi. Đứng ở đầu phi thuyền tinh vực, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa để ý ức vạn ác ma kia. Đừng nói bọn họ, dù là thâm uyên quân chủ của mỗi một tầng thâm uyên thế giới, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không quá để ý, dù sao hắc ám thâm uyên bình thường càng là ở sâu bên trong càng lợi hại, thâm uyên thế giới tương đối đứng phía trước, đảm nhiệm quân chủ phần lớn đều là giới thần tứ trọng thiên. Đối với hắn mà nói, quả thực không có gì uy hiếp. Muốn uy hiếp đến hắn, ít nhất phải chiến lực đại năng giả. Hắn thật sự đề phòng là thâm uyên ý chí có mặt khắp nơi. Tuyệt đối không thể để Thâm Uyên ý chí phát hiện thân phận của ta, một khi phát hiện, vậy ta chính là cái bia ngắm. Chỉ sợ sẽ làm không ít tồn tại khủng bố trong hắc ám Thâm Uyên đến đối phó ta, đó mới là phiền toái lớn. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhưng làm huyết nhận quán chủ, một bộ áo bào này năng lực ngụy trang quả thực cực cao, khả năng bại lộ vẫn là rất thấp. Vù, không ngừng xuyên qua từng tầng Thâm Uyên thế giới. Tầng Thâm Uyên thế giới thứ 12. Soạt. Thuyền lớn màu đen đến một tầng Thâm Uyên thế giới này, khoảnh khắc vừa mới đến, đứng ở đầu thuyền lớn Đông Bá Tuyết Ưng liền cảm thấy cảm giác uy hiếp. Thực lực hẳn là mạnh hơn ta. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hướng xa xa, liền lập tức khống chế phi thuyền tinh vực tiếp tục đi tới, mau chóng hướng Thâm Uyên thế giới kế tiếp xuất phát. Ở cách Đông Bá Tuyết Ưng ước chừng mấy ngàn ức dặm. Đây là một hồ nước rộng lớn, hồ nước u ám, cả ngày bình tĩnh, không nổi gợn sóng. Ở sâu trong hồ nước, quái vật lớn đang ngủ say mở mắt, một đôi con ngươi màu máu xuyên qua hồ nước, xuyên qua không gian trở ngại, nhìn về phía một chiếc thuyền lớn màu đen ngoài mấy ngàn ức dặm. Đi ngang qua, quái vật lớn nhìn theo thuyền lớn màu đen lại lần nữa rời khỏi một tầng Thâm Uyên thế giới này, tới tầng Thâm Uyên thế giới tiếp theo, lúc này mới lại nhắm mắt tiến vào trong giấc ngủ say. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tầng Thâm Uyên thế giới thứ 23. Cảnh sắc một tầng Thâm Uyên thế giới này rất đẹp, trời sáng khí trong, là thế giới Đông Bá Tuyết Ưng đẹp nhất giống nhân gian nhất từng gặp, thậm chí đám mây trên bầu trời cũng rất ít, ánh sáng mặt trời cũng chiếu rọi ở một tầng thế giới này. Một tầng thế giới này số lượng ác ma bình thường đều rất ít, các ma thần, đại ma thần cũng ít, hơn nữa đều khá nhu thuận, rất ít khởi xướng chiến tranh quy mô lớn. Một Thâm Uyên thế giới rất bình tĩnh tường hòa, nhưng trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng lại treo lên. Đây là một Thâm Uyên thế giới nguy hiểm nhất đường hắn đi qua. Chủ nhân một tầng này tên là Bạch Quân Vương, một vị tồn tại cấp tôn giả hắc ám Thâm Uyên cực kỳ hiếu sát. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, Bạch Quân Vương là một vị tồn tại cấp tôn giả tương đối trẻ tuổi, nhưng tiếng tăm hắn rất lớn, nghe nói mỗi một tôn giả đều đã đi ra một con đường của mình. Đường của vị Bạch Quân Vương này chính là loại đường giết chóc nào đó. Chiến đấu giết chóc, cực lợi hại. Ở trong một chỗ cung điện hoa mỹ cách Đông Bá Tuyết Ưng rất xa xôi, trong điện đang có lượng lớn đầu bếp làm đủ loại thức ăn ngon. Từng khay thức ăn ngon được đưa đến trước mặt chủ nhân tôn quý. Chương 803 mà đang ăn mỹ thực, là một vị nam tử cực kỳ tuấn mỹ mặc áo giáp bạc trắng, hai tay hắn phân biệt cầm một đao, rất thuần thục cắt thức ăn ăn từng miếng, hưởng thụ vô cùng. Hắn chính là Bạch Quân Vương. Hắn giết chóc, hiếu sát, ở toàn bộ Thâm Uyên cũng có tiếng, nhưng lúc bình thường hắn lại vô cùng yêu thích hòa bình, thích mỹ thực. Bỗng hắn liếc xa xa một cái, thấy được xa xa bóng người áo bào đỏ sậm trên thuyền lớn màu đen. Áo bào này là vị quán chủ nào đó của huyết nhận tử quán. Bạch Quân Vương nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, liền tiếp tục ăn mỹ thực. Ngẫu nhiên đại năng giả nào đó đi ngang qua thế giới của mình, cũng là thường có việc, hắn cũng lười quản. Rời khỏi tầng Thâm Uyên thế giới thứ 23 này, Đông Bá Tuyết Ưng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đây là một tồn tại duy nhất trên đường có thể dễ dàng diệt sát mình, một chiêu giết ngay cũng không phải không thể. Sắp rồi. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra ý cười, tiếp tục tiến lên. Tầng Thâm Uyên thế giới thứ 26 chính là nơi mục tiêu đại ma thần Đạt Nhĩ Hào sống. Kế tiếp, một đoạn lộ trình cuối cùng không có bất cứ gợn sóng nào, phi thuyền tinh vực đã đến tầng Thâm Uyên thế giới thứ 26 này, thật ra dọc theo đường đi không trải qua nguy hiểm cũng trong dự đoán, dù sao các Thâm Uyên đại năng giả cũng thường xuyên hành tẩu ở từng cái Thâm Uyên. Cho nên lữ trình lần này, độ an toàn vẫn rất cao, điều kiện tiên quyết là không bại lộ thân phận. Đến rồi. Đứng ở trên phi thuyền tinh vực, ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng nhìn ra xa, trong đôi mắt có sự chờ mong, Trường Phong đại ca, ta đến rồi. Hy vọng ngươi vẫn đang chống đỡ. Đạt Nhĩ Hào. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng có lãnh ý, Đạt Nhĩ Hào lúc trước chỉ cách vô tận không gian thẩm thấu thế giới hạ tộc, xa xa thao túng một chút lực lượng, đã quấy thế giới hạ tộc lúc đó một mảng gió tanh mưa máu, thiếu chút nữa cũng khiến hạ tộc diệt tộc. Đông Bá Tuyết Ưng đối với hắn tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay, chỉ là cứu ra Trường Phong đại ca cùng thê tử của hắn trước. Trường Phong đại ca ý chí phi phàm, chống đỡ mấy vạn năm hẳn là không phải việc khó. Đông Bá Tuyết Ưng càng tiếp cận mục tiêu cuối cùng, ngược lại có một tia thấp thỏm. Trong một cung điện rộng lớn, trên ngai báo sảnh cung điện, chính là một đại ma thần mặc áo giáp màu đen. Ha ha! Đạt Nhĩ Hào ngồi nơi đó, cười ha ha! Mặt hắn gầy yếu, gương mặt có lân giáp, một đôi sừng cong cực lớn, trong con ngươi màu máu tản ra khí tức hung dữ, nhảy không tồi, đến bên cạnh ta. Phía dưới, một số mị ma, huyễn ma mỹ mạo đang nhảy múa cũng đều cười quyến rũ, mỗi người lập tức lên bậc thang đi tới bên cạnh Đạt Nhĩ Hào, bắt đầu vờn quanh Đạt Nhĩ Hào hầu hạ. Đám mị ma, huyễn ma đó tuy đều chỉ là thuộc hạ tầng dưới chót, lại đều là tồn tại cấp ma thần.